Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, thế giới trong thế giới. Thông đạo hẹp dài bên trong, Dương Trần thân hình giống như là một tia chớp, nhanh như tên bắn mà vụt qua. Hai mắt của hắn, một mực cảnh giác nhìn qua phía trước, phòng bị bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng là trọn vẹn qua vài phút lâu, hắn vẫn là không có đi ra thông đạo. Cái này khiến Dương Trần phi thường nghi hoặc. Dựa theo suy đoán của hắn, thông đạo này nhiều nhất mấy hơi thở liền có thể thông qua. Nhưng vì sao đã lâu như vậy, vẫn là không có nhìn thấy cuối cùng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh đột nhiên tự thông đạo bên ngoài truyền đến. Dương Trần trong nháy mắt sững sờ, thanh âm kia nghe đặc biệt rõ ràng, liền như là cách xa nhau không xa đồng dạng. Hắn thử bắt đầu lùi lại, vẻn vẹn trong một cái hô hấp, liền lần nữa trở lại phòng ngự trận pháp bên trong. Thông đạo này cực kỳ cổ quái, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, lại thử hai lần về sau, kết quả vẫn là như thế. Trong lòng của hắn bắt đầu suy đoán, thông đạo này nhìn như phổ thông, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ bí ẩn trận pháp, để võ giả dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến lên. Mà muốn thông qua thông đạo này, cần không phải man lực, mà là muốn tìm tới nó trận pháp đi hướng. Nghĩ tới đây, Dương Trần lại một lần nữa bước vào thông đạo, mà lần này, hắn hai mắt nhắm nghiền, tản ra thần thức, đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mới đầu toàn bộ thông đạo tại Dương Trần trong cảm giác không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, cũng không có qua bao lâu, hắn liền rõ ràng cảm giác được ở trong đường hầm lại có yếu ớt trận pháp ba động, như là gợn sóng giống như nổi lên. Dương Trần trong lòng vui mừng, sau đó tiếp tục cẩn thận cảm giác. Lần này hắn cảm giác càng thêm rõ ràng, từ từ, ở trong đường hầm, vậy mà hiện ra một cái trận pháp mạch lạc hình, đồ này mười phần đặc biệt, tựa như là một đầu hương gian tiểu lộ một dạng, uốn lượn bất bình. Dương Trần hít sâu một hơi, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng hắn cảm giác bên trong, ngoại giới hết thảy, lại là mười phần rõ ràng. Lúc này hắn liền trực tiếp mở ra bộ pháp, dọc theo con đường nhỏ này, hướng về trong thông đạo bước nhanh tới. Đường nhỏ khi thì trái khi thì phải, khi thì bên trên khi thì dưới, phẳng phất là một cái ngoan đồng đang chơi đùa lúc lơ đãng lưu lại lộ tuyến đồng dạng. Dương Trần không ngừng xâm nhập, đệ tử khác công kích trận pháp tiếng oanh minh sớm đã không thể nghe nói, nói rõ đã xâm nhập trong thông đạo. Đột nhiên, đường nhỏ kia tại Dương Trần trong cảm giác hoàn toàn biến mất. Hai mắt của hắn cũng tại lúc này đột nhiên mở ra. Dương Trần trong mắt quang mang lấp lóe, cảnh giác nhìn qua bốn phía, lập tức chính là nhướng mày. Trước mắt là một thế giới khác, mà lại cùng thi quỷ kết giới có khác biệt rất lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa một mảnh bất tỉnh đỏ, như là hồi lâu trước đó bị huyết tẩy đồng dạng. Mặt đất cũng là màu đỏ sậm cát đá. Toàn bộ thế giới yên tĩnh, không có chút gợn sóng nào, liền ngay cả một chút huy phong đều không có. Nhưng chính là như vậy yên tĩnh, lại là cho Dương Trần cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Dương Trần nhíu mày không thôi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, theo Dương Trần bước vào cái kia phiến thế giới kỳ dị về sau, Tinh Vũ Đài phía trên, đột nhiên có một cỗ mãnh liệt trận pháp ba động quét sạch ra. Đi theo không trung quang mang lập lòe, từng đạo tia chớp màu đỏ, như là huyết xà đồng dạng loạn vũ. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Tinh Vũ Đài phía trên, vậy mà lại xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh kia cũng là như là màn nước đồng dạng, mười phần rõ ràng, chỗ chiếu rọi thế giới. đỏ sậm một mảnh, mà lại, trong đó vậy mà chỉ có một bóng người. Thế thì thân ảnh, chính là Dương Trần. Đây là, thế giới trong thế giới. Truyền thuyết thì quỷ kết giới bên trong, còn chứa kết giới, chỉ bất quá từ khai tông đến nay, chưa bao giờ có người tiến vào qua. Không nghĩ tới, cái thứ nhất bước vào thế giới trong thế giới, lại là quỷ thị. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với cảnh tượng trước mắt, cảm giác mười phần không thể tưởng tượng nổi. Thi quỷ kết giới là thi âm tông lớn nhất thí luyện chi địa. Tương truyền nơi này còn ẩn giấu đi mặt khác kết giới, chỉ bất quá chưa bao giờ có người đặt chân qua. Hôm nay việc này cũng là bị Dương Trần phá vỡ. Mọi người ở đây than thở thời điểm, thi quỷ kết giới phòng ngự trận pháp tại đệ tử còn lại hợp lực công kích đến, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, sau đó tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, trực tiếp sụp đổ ra. Tinh vũ đài mọi người chung quanh thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt mười phần đồng tình nhìn về phía Dương Trần. Không được bao lâu, gia hỏa này liền muốn xui xẻo. Đúng vậy a, sợ rằng cũng sẽ không dễ tha hắn. Có trò hay nhìn đi. Trên mặt mọi người lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hiện tại đệ tử còn lại phá vỡ trận pháp, nếu là đuổi kịp Dương Trần, chắc chắn không nói lời gì. Đối với người sau ra tay đánh nhau, đối với đây hết thảy, Dương Trần nhưng không được mà biết. Trong đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền ý thức đến. Nơi đây ra sao địa phương? Nguyên lai là thế giới trong thế giới. Dương Trần bừng tỉnh đại ngộ. Có thể đồng thời, trong mắt của hắn vẻ cảnh giác lại là không có chút nào giảm bớt. Thế giới trong thế giới chưa từng có đệ tử bước vào qua, càng không có đệ tử biết được nguy hiểm trong đó trình độ. Nếu là mạo muội tìm kiếm bốn phương, làm không cẩn thận sẽ đem mạng nhỏ dựng vào. Nhưng lại tại Dương Trần suy tư thời khắc, phía sau hắn đột nhiên có trận pháp ba động quét sạch ra, theo sát lấy hai bóng người liền trực tiếp bước vào. Dương Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia bước vào hai người chính là Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng. Thật nhanh, Dương Trần nói nhỏ một câu, không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lui lại. Cơ hồ là tại đồng thời, Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng sau lưng, không gian lại lần nữa chấn động, sau đó lần lượt liền có càng nhiều thân ảnh nổi lên, trong nháy mắt liền có mấy ngàn đạo thân ảnh bước vào đến thế giới trong thế giới, mà lại cái kia số lượng còn tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lại tăng lên. Bước vào đến thế giới trong thế giới đệ tử, trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên, theo sau chính là chấn kinh, lại sau đó ánh mắt của bọn hắn liền đều gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, sát ý mực phần nồng đậm. Dương Trần bị chằm chằm, toàn thân căng lên, thân hình lùi lại lại lui, trong bất chi bất giác đã rời khỏi mấy ngàn trượng bên ngoài. Ngay tại hắn dự định tiếp tục khi lui về phía sau, cái kia Thẩm Quát đột nhiên lạnh lùng nói ra, quỷ thị, ta nếu là ngươi, hiện tại liền ngoan ngoãn giao ra tại phòng ngự trận pháp đoạt được. Dương Trần nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền đột nhiên ý thức được, những người trước mắt này, hơn phân nửa cho là mình tại phòng ngự trận pháp bên trong đạt được rất nhiều chỗ tốt. Không dối gạt chư vị, kỳ thật phòng ngự trận pháp bên trong chỉ có chỗ kia thông đạo mà thôi. Dương Trần muốn giải thích, có thể lời còn chưa dứt, liền có đệ tử cắn răng quát khẽ đứng lên. Đừng có rảo biện, ăn nói bừa bãi, hôm nay ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Đám người hai mắt nhìn chằm chằm Dương Trần, tràn ngập sát ý vô tận, phảng phất muốn đem người sau ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Dương Trần thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những người trước mắt này, trong mắt hắn, phảng phất hóa thành ác ma đồng dạng, mười phần đáng sợ. chư vị, ta câu câu đều là lời từ đáy lòng a. Dương Trần mặt đều tái rồi, nhưng vô luận hắn nói cái gì, hiện trường chính là không có một người chịu tin tưởng hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.